cao chừng 30 mét. Tại chính giữa vị trí có một loại giống như tế đàn một dạng tồn tại. Hỏa quyền chậm rãi đi lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay hỏa thần quyền trượng đưa đi lên. Lập tức, trong động quật hỏa nguyên tố liền hướng phía hỏa thần quyền trượng ngưng tụ đi qua. Trong động quật nhiệt độ cũng theo đó thấp xuống mấy phần. Tại cái này nồng đậm hỏa nguyên tố tẩm bổ dưới. Hỏa thần quyền trượng tản ra như ẩn như hiện hào quang. Hết thảy chung quanh cũng bị chiếu rọi nhuộm đẫm nhàn nhạt vầng sáng bảy màu. Hỏa quyền lúc này mới chuyển hướng Đường Tam. Trên mặt một lần nữa toát ra vẻ cung kính. Miện hạ, nơi này là tộc ta trọng yếu nhất địa phương. Như vậy, có mấy lời ta nhất định phải hướng ngài hỏi thăm một chút. Xin hỏi, ngài trên người thần tính là như thế nào mà đến? Ngài có phải không cũng là đến từ ngoại giới? Tại ngài trên thân, ta cảm nhận được chân thần khí tức. Đường Tam không có giấu giếm. Khẽ vuốt cằm, nói. Không sai, ta đến từ tại một vị diện khác. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đi tới thế giới này. Ngay tại dần dần khôi phục cảnh giới của ta. Trước mắt ta đã thần chi quy vị. Trước đó ngươi thấy được. Ta chính là hải thần. Vô tận Lam Hải. Chính là ta tại vị diện này lĩnh vực. Nghe chút Đường Tam thừa nhận. Hỏa quyền trong mắt lập tức tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Hải thần. Chân chính thần chi. Hải thần, ngài, ngài là chân chính thần chi. Hỏa quyền âm thanh run rẩy lấy. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, tại ta đã từng thế giới đúng thế. Ta mang theo một sợi thần thức trùng sinh tại vị diện này bên trên. Bảo lưu lấy nguyên bản ký ức từng bước khôi phục. Hiện tại đã khôi phục một phần lực lượng. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta từ hỏa thần quyền trượng bên trên cảm nhận được thần tính tồn tại. Đây là chỉ có chân chính thần chi mới có thể đản sinh. Mà Pháp Lam Tinh bản thân không có dựa vào bất luận cái gì thần giới. Bản thân cũng không có thần chi tồn tại. Cho nên ta trước đó phán định, các ngươi là từ ngoại giới mà tới. Hỏa Lê tộc trưởng hô hấp có chút gấp rút. Đúng vậy, ngài nói không sai. Chúng ta chính là từ ngoại giới mà tới. Chuẩn xác mà nói, chúng ta chỗ thần giới. Chết. Hỏa thần đại nhân lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá. Che chở lấy chúng ta những tộc nhân này tại trong vũ trụ phân tán đào vong. Chúng ta là trong đó một chi. Về sau may mắn đi vào Pháp Lam Tinh bên trên. Cùng nơi này vị diện chi chủ đạt thành hiệp nghị. Lúc này mới có thể sống sót. Quảng cáo, Đường Tam Hiếu Kỳ nói. Các ngươi cùng vị diện chi chủ đạt thành hiệp nghị là cái gì? Hỏa quyền không có giấu giếm. Nói thẳng, bài đọc, Pháp Lam Tinh là một viên phi thường màu mỡ mà cường đại tinh cầu. Tại chúng ta tiên tổ trong cảm giác, nơi này màu mỡ trình độ thậm chí không kém hơn chúng ta đã từng thần giới. Cho nên thích hợp chúng ta phồn diễn sinh sống. Nhưng như vậy màu mỡ tinh cầu bản thân nhưng không có thần giới che chở. Cho nên tự thân cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Có rất nhiều địa phương là không ổn định. Tựa như tinh cầu bản thân liền là không ổn định. Chúng ta vừa tới thời điểm, Pháp Lam Tinh bên trên thường xuyên sẽ phát sinh các loại thiên tai. Trong đó, địa chấn, núi lửa bộc phát chính là thường thấy nhất. Mà chúng ta hỏa lê tộc am hiểu tại thư giải hết thảy hỏa thuộc tính tồn tại. Tại cùng vị diện chi chủ thương lượng đằng sau, chúng ta tiên tổ ngay ở chỗ này định cư lại. Nương tựa theo hỏa thần đại nhân lưu cho lực lượng của chúng ta. Là Pháp Lam Tinh mở ra hỏa thần sơn, thì tương đương với cho nó nội bộ áp lực một cái chỗ tháo nước, mà lại là kéo dài phát tiết, từ đó để bên trong tinh cầu ổn định, để vị diện tốt hơn phồn diễn sinh sống. Đồng thời, chúng ta cũng đáp ứng vị diện chi chủ. Chúng ta bộ tộc, vĩnh viễn không ra cấp 12, sẽ vĩnh viễn áp chế ở cấp 12 phía dưới. Mỗi khi có tộc nhân muốn hướng về cấp 12 đột phá thời điểm, sẽ đem tự thân dư thừa lực lượng hiến tế cho hỏa thần quyền trưởng. Lấy duy trì hỏa thần đại nhân thần tính tồn tại. Cứ như vậy, chúng ta trên Pháp Lam Tinh đã sinh sống mấy ngàn năm. Mà hỏa thần quyền trưởng bởi vì đã mất đi hỏa thần đại nhân phù hộ. Thần tính tựa như là lục bình không dễ đồng dạng tại không ngừng tán loạn. Nếu như không phải nơi này hỏa nguyên tố năng số lượng như vậy tràn đầy, chỉ sợ sớm đã không cách nào duy trì. Chúng ta cũng nghĩ lấy hết biện pháp, bao quát cùng liệt dương hoa tinh tộc tiến hành giao dịch các loại, đến chậm lại thần tính tán loạn tốc độ. Nhưng trước đó vô luận như thế nào làm, cũng chỉ là chậm lại hoặc là để tán loạn tạm dừng. Nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này. Thế mà để thần tính tăng trở lại, dù là chỉ là một tia, nhưng cũng là làm chúng ta vô cùng cảm động sự tình. Nguyên lai, tại trước mặt chúng ta chính là một vị chân chính thần chi. Nếu như ngài có thể giúp ta tộc hỏa thần quyền trượng khôi phục kiểu cũ. Như vậy, vô luận là điều kiện gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.